Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 348, đổi một bí danh so với. Góc truyện audio.com. La Vi cười nói, gần một năm. Lâm Nguyên ngẩn người, cái gì một năm? La Vi nụ cười như cũ. Người có phải hay không là quên chúng ta ban đầu lập được ước định? Ta ngày đó họa quốc họa thua ngươi, liền đáp ứng cho ngươi làm 2 năm manga trợ thủ. Mà hôm nay cách khi đó, đã gần một năm, ta tốt nghiệp đại học cũng còn lại một năm. Lâm Uyên bừng tỉnh, ta năm thứ 5 đại học rồi. Bây giờ là tháng 7. Lâm Uyên vừa mới nghênh đón năm thứ 4 đại học nghỉ hè. Mặc dù còn không có chính thức bên trên năm thứ 5 đại học, nhưng đợi đầu tháng 9 tựu trường, hắn lại là chính nhi bát kinh năm thứ 5 đại học học sinh. Chỉ là Lâm Uyên xin nghỉ số lần quá nhiều, đều không thế nào chú ý tới chuyện này. Cáp, La Vi chớp chớp con mắt, người ngay cả mình đi học thời gian cũng không nhớ. Khẳng định càng không nhớ chúng ta một cái khác ước định. Người lúc đó nói nếu như ta cái này trợ thủ liên quan cũng không tệ lắm, người sẽ dạy ta họa quốc họa. Ta suy nghĩ ta xong rồi hẳn coi như không tệ chứ. Lâm Uyên, hắn thật đúng là quên này một cha. Bất quá La Vi ngược lại là nhắc nhở Lâm Uyên. Những lời này Lâm Uyên đều nói qua. Mà Lâm Uyên trước sở dĩ đáp ứng La Vi dạy quốc họa, chủ yếu vẫn là nhận được nhiệm vụ hệ thống. Cái nhiệm vụ kia nội dung yêu cầu là trong một năm làm cho mình hội họa danh vọng đột phá 300.000. Quest thường là có dấu đại sư cấp hội họa kỹ thuật Hoàng Kim Bảo Dương. Mà bây giờ, khoảng cách nhiệm vụ hết hạn ngày tháng đã rất gần rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên đối La Vi nói, chờ Death Note phát hành sau đó, ta liền dành thời gian dạy ngươi quốc họa đi. Được, La Vi hưng phấn một chút đầu. Nàng cố nhiên thích manga, nhưng đối với quốc họa yêu nhưng vẫn không có biến mất. Lâm Uyên không có tiếp tục cùng La Vi tán gẫu, mà là ở nội tâm thầm nói. Hệ thống, sau này ngươi có thể cho ta một ít nhiệm vụ trên thời gian nhắc nhở sao? Hệ thống rất nhiều nhiệm vụ cũng có thời gian hạn chế. Lần trước thu đồ đệ nhiệm vụ chính mình liền vượt quá thời gian rồi. Mặc dù cuối cùng hệ thống cũng để cho bước, nhưng Lâm Uyên cảm thấy hệ thống hẳn là không phải mỗi lần cũng tốt như vậy nói chuyện. Vạn nhất nhân vì vấn đề thời gian bỏ lỡ nhiệm vụ hoàn thành ngày tháng khởi là không phải đáng tiếc. Hệ thống cơ giới âm trả lời. Được, Lâm Uyên bĩu môi, đối đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. La Vi nói, bắt đầu ngày mai chính thức họa Death Note đi. La Vi ngoài ý muốn, tại sao gấp như vậy? Lâm Uyên nói, nguyên nhân cụ thể ngươi không cần phải để ý đến. Ngược lại sớm một chút phát hành, người cũng có thể sớm một chút học tập quốc họa. La Vi bọc sách trên lưng, người muốn nói như vậy, ta đây có thể hăng hái. Lâm Uyên gật đầu, kia bắt đầu ngày mai. Hội họa danh vọng trong một năm phá 300.000 nhiệm vụ, còn lại hơn 2 tháng liền hết hạn rồi. Lâm Uyên muốn đuổi tại nhiệm vụ hết hạn trước phát hành Death Note. Mà Lâm Uyên trước mắt hội họa danh vọng là 27 vạn. Nói cách khác, Lâm Uyên còn kém 3 vạn danh vọng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà nếu như Death Note bộ này manga thành công phát hành lời nói, chính là 20-30 ngàn danh vọng còn là không phải bắt vào tay. Đây chính là Lâm Uyên bỗng nhiên vội vã phát hành Death Note nguyên nhân. Nhiệm vụ không dễ, quá hạn hủy bỏ. Huống chi nhiệm vụ này hồi báo suất phong phú như vậy. Đây chính là đại sư cấp hội họa kỹ thuật. Dựa theo hệ thống phán định, đại sư cấp, ở một cái trong ngành sản xuất, chính là kim tự tháp đỉnh núi. Có nhiệm vụ tiên sách, phòng làm việc ngày thứ 2 liền khí thế ngất trời làm. Một vài bức Death Note tranh phác thảo thành công hoàn thành. Lâm Uyên cũng ở phòng làm việc làm việc. Bây giờ hắn càng ngày càng tín nhiệm Dịch Thành Công cùng Trầm Thanh bọn họ. Cho nên đi đoàn kịch giám sát số lần càng ngày càng ít. Cũng chính là yêu cầu Cầu Cầu phối hợp diễn xuất thời điểm. Chính mình đi một chuyến là được. Cùng với nói ta là biên kịch, không bằng nói ta là giáo huấn Cầu sư. Ngược lại Lâm Uyên là cảm thấy như vậy. Thời điểm khác đoàn kịch cũng không cần chính mình, mà ở sáng tác Death Note đồng thời. Lâm Uyên cũng để cho Kim Mộc cùng bộ lạc manga tiếp xúc một chút. Thảo luận manga hợp đồng phân chia công việc. Trải qua vua đầu bếp Suma, đại hỏa. Lâm Uyên đã có nói giá tư bản. Nói giá là có thể, nhưng phòng trường nhất không được quá nhiều. Kim Mộc cười khổ nói. Chủ yếu vẫn là Sở Châu manga ra thật lợi hại. Ảnh hưởng chúng ta hậu kỳ thành tích. Tại sao vua đầu bếp Suma trung hậu kỳ nhiệt độ đại phúc độ hạ xuống? Vứt bỏ trụ cột tử địa vị. Nguyên nhân thứ nhất là cái này manga dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Cái nguyên nhân thứ hai chính là sở người đến. Sở nhân am hiểu nhất hoạt hình. Làm sở gia nhập thống nhất. Bộ lạc manga một hơi thở đào hơn 10 vị manga đại thần tới. Những thứ này sở địa đại thần rối rít phát hành tân tác. Trong đó có chừng mấy bộ đại hồng đại tử. Trực tiếp ép tới tần nhân cùng sở nhân không ngóc đầu lên được. Mọi người chỉ có thể cảm khái một câu. Sở người đang hoạt hình lĩnh vực là trời sinh vô địch. Giống như tần nhân giỏi âm nhạc như thế. Vô giải, Lâm Uyên cũng là không phải nhất định phải bắt được nhiều giá cả cao. Kia ngươi xem đó mà làm thôi. Được, Kim Mộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói. Vậy chúng ta này manga là dự định tháng 8 phát hành sao? Liền tháng 8 như thế nào đây? Được, tháng 8 cũng không tệ lắm. Lâm Uyên nghi ngờ. Không tệ ở đâu? Kim Mộc giải thích, tháng 8 là nghỉ hè. Học sinh nhiều, mà manga tuyệt đại đa số được chúng chính là học sinh. Lúc này phát hành manga, chú ý cường độ sẽ tương đối cao. Ồ, bất quá tháng 8 tốt. Cũng có nghĩa là tháng 8 cạnh tranh sẽ kịch liệt một ít. Ta vừa mới tra xét một chút. Đã tuyên bố muốn ở tháng 8 phát hành tân tác bộ lạc manga ra cũng thật lợi hại. Trong đó có hai cái trọng lượng cấp đại gia. Đều là sở địa nổi danh manga ra. Như vậy a, Lâm Uyên dĩ nhiên biết Kim Mộc cái gọi là cạnh tranh kịch liệt là ý gì. Website một loại sẽ cho tân phát hành manga làm phổ biến rộng rãi. Mà cái phổ biến rộng rãi tài nguyên là có giới hạn. Cùng thời kỳ đỉnh cấp tài nguyên một loại chỉ sẽ an bài cho nóng bỏng nhất manga ra. Đề cử vị cạnh tranh cơ chế. Nếu như cùng thời kỳ không có so với Lâm Uyên càng hỏa manga ra. Vậy tốt nhất tài nguyên dĩ nhiên sẽ an bài cho Lâm Uyên. Nhưng nếu như có hai vị manga ra địa vị không thể so với Lâm Uyên kém. Kia tài nguyên phải nhờ vào Lâm Uyên cùng hai người khác tiến hành cạnh tranh. Tốt nhất tài nguyên mà. Đương nhiên là ai tân tác càng hỏa liền cho người đó chứ sao. Dù sao cùng hai vị sở địa manga ra so với. Sở cuồng cũng tuyệt đối không kém là được. Ồ, Lâm Uyên cũng không lo lắng. Kim Mộc dĩ nhiên không biết Lâm Uyên ổn định. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá hắn rất giỏi về an ủi mình. Chúng ta hoảng bọn họ cũng hoảng. Hai vị kia tràn đầy bây giờ họa sĩ khẳng định cũng đang lo lắng chúng ta manga tân tác chiếm đoạt bọn họ sách mới kỳ tài nguyên. Dù sao ông chủ manga trình độ cũng là không thể khinh thường. Nhắc tới, nếu như chúng ta này 3 tháng sách mới kỳ. Cũng có thể thay chúng ta tần nhân manga căng căng mặt mũi. Sở nhân áp chế chúng ta manga. Có thể là phi thường đắc ý đây. Lâm Uyên, cái loại này khu vực tranh quả nhiên sẽ không bởi vì các châu thống nhất liền tùy tiện biến mất. Mọi người luôn là theo bản năng với nhau tương đối. Nhắc tới, mình đã không phải lần thứ nhất bị đem ra cùng sở nhân dựng lên. Lần này chỉ là đổi một bí danh mà thôi. Cách chương.